Mau xuyên bệnh kiều nam chủ hắn lại ghen tị. Chương 357, 69. Nam chủ mặt thế lại hắc hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ed, Nhan, Z zombie, nó, không phải em. Khúc Yên dùng toàn bộ sức lực nắm chặt lấy tay hắn. Gắt gao dí vào chính giữa trán mình, không để hắn lùi bước. Người anh giữ lại, không phải là em. Nếu anh muốn giữ em lại, thì giữ tình yêu đó ở trong lòng. Được không? Nước mắt từ từ lăn xuống. Chính cô cũng không phát hiện. Nói ngắt quãng, Tư Triệt, em thích, anh, thật lòng thích. Tư Triệt nghe cô nói, hốc mắt càng đỏ hơn, mắt đẫm nước. Hắn cố nén không để nó rơi xuống, dịu dàng cưng chiều nói, được, em yêu của anh. Nếu em nhất định muốn kết cục này, anh thành toàn cho em. Nếu có kiếp sau, anh vẫn nguyện ý để em lừa gạt, để em bắt nạt, giữ đồ em thích ăn lại cho em, chăm sóc em, yêu chiều em. Anh chỉ hy vọng, kiếp sau, nếu có kiếp sau, thời gian chúng ta ở chung với nhau có thể nhiều hơn một chút. Khúc Yên đã không thể nói chuyện nữa, nhẹ nhàng gật đầu, em biết rồi, Tư Triệt. Nhất định chúng ta sẽ gặp lại nhau thêm lần nữa. Em yêu anh, thật xin lỗi, em đã khiến anh đau lòng rồi. Cô chợt nắm chặt tay đang cầm dao của hắn, dùng chút sức lực cuối cùng đâm mạnh vào trán. Tư Triệt mặc cô làm, không kháng cự, như cô mong muốn, tự tay đâm vào, trên đầu của cô thủng một lỗ nhưng không chảy máu. Thứ chảy ra là dịch của zombie. Cơ thể cô đã hoàn toàn biến thành zombie, có thể chống đỡ đến cuối cùng để nói thêm vài câu với hắn là vì yêu hắn sao? Tư Triệt bỗng nhiên buông zombie trong ngực ra, tùy ý thả nó xuống đất. Hắn ngẩng đầu, ngước nhìn bầu trời tăm tối mù mịt. Em yêu, em đã về với trời rồi. Thế giới này, từ nay về sau cũng không còn gì đáng để anh quyến luyến. Không bằng dùng một mồi lửa đốt sạch đi. Trong lòng nghĩ vậy nhưng hắn lại không làm gì. Chỉ là ngọn lửa dưới chân không ngừng lan ra với tốc độ kinh người. Trong chớp mắt đã đốt đến cả căn cứ. Cùng lúc đó, mặt đất chấn động kịch liệt và bắt đầu nứt ra. Căn cứ đổ sụp, bụi bặm đất cát bay đầy trời. Sắc trời càng ngày càng tối. Bầu trời âm u chèn ép mặt đất. Trời cùng đất sắp hợp thành một thể, hủy diệt toàn bộ không gian. Tư Triệt vẫn đứng tại chỗ, thân thể như ngọc, cao lớn vững vàng, hắn một thân cô độc, khuôn mặt tuấn mỹ không có cảm xúc gì. Tuy nói ra thì có vẻ hoang đường nhưng hắn luôn cảm thấy thế giới này rất giả dối. Trước mặt thế, hắn cố gắng học tập một cách máy móc, không cảm nhận được nhiệt độ của thế giới này. Sau mặt thế, hắn bị coi như một miếng thịt hấp dẫn zombie, mặc dù đau đớn nhưng trong lòng lại giống như người qua đường. Lạnh nhạt nhìn thế giới nực cười này, chỉ khi người con gái kia tới thế giới này, hắn mới cảm thấy thế giới trở nên sống động hơn, giống như hình ảnh hai chiều dần dần biến thành ba chiều. Cuối cùng cũng trở thành một thế giới chân thực, sự sụp đổ vẫn tiếp tục, lửa của Tư Triệt còn đang thiêu đốt. Trong ngọn lửa cháy hừng hực kia, Tư Triệt chậm rãi nhắm mắt lại, tùy ý để nó gặm nhấm cơ thể mình. Trời đất càng ngày càng rung chuyển dữ dội hơn, bốn phía vang vọng tiếng hoảng sợ gào thét. Bên trong khung cảnh hỗn loạn huyên náo ấy, bỗng nhiên Tư Triệt nghe được một vài âm thanh xa xôi. Mau lên, thế giới sụp đổ rồi, mau gọi người lập trình tới đây. Sóng não của Điện Hạ chấn động, đạt tới mốc cao nhất trong lịch sử. Điện Hạ có khả năng tỉnh lại. Đúng lúc này, thế giới hoàn toàn sụp đổ. Toàn thân Tư Triệt chìm trong biển lửa, bị đất đá chôn vùi. Giây phút cuối cùng, hắn bỗng nắm chặt cát đá trong tay. Trong lòng đau đớn, nếu như tất cả đều là giả, vậy cô gái của hắn có tồn tại không? Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm